Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686 mềm quả hồng giang tâm thành. Trải qua thần khí thịnh đường một phen suy đoán, giang tâm thành kinh ngạc phát hiện tiềm lực lớn nhất công pháp chiến kỹ cư nhiên là cực quang lôi tuyến. Cũng là này sở hữu chiến kỹ trung uy lực mạnh nhất địa cấp trung giai chiến kỹ. Hơn nữa có 60% trở lên khả năng tấn chức trở thành thiên cấp chiến kỹ. Đến nỗi lôi hà tâm pháp, đại kỳ quyền, vạn diệp đao trận linh tinh công pháp cùng chiến kỹ. Tấn chức trở thành thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ khả năng tính cư nhiên không đủ một thành. Tiềm lực tiểu nhân đáng thương, làm giang tâm thành vô cùng thất vọng. Kiểm tra quá này đó công pháp chiến kỵ tiềm lực lúc sau, giang tâm thành đột nhiên nghĩ đến chính mình trên người mấy môn công pháp chiến kỵ còn không có đánh giá qua tiềm lực đâu. Suy xét một chút, giang tâm thành làm thần khí thịnh đường cũng kiểm tra đánh giá một chút chính mình sở học tập công pháp chiến kỵ tiềm lực như thế nào. Thực mau kết quả liền ra tới. Đệ nhất là đi theo giang tâm thành thời gian nhất lâu nguyên lực công pháp thôn phệ hoàn vũ, trở thành địa cấp thượng giai nguyên lực công pháp khả năng tính cao tới 9/9. Trở thành thiên cấp công pháp khả năng tính cao tới 8% trở lên. Có thể nói là tiềm lực cực đại. Làm giang tâm thành cũng rất là kinh ngạc. Phải biết rằng vừa mới trở thành thiên cấp chiến kỹ hình thức ban đầu phá thiên vô ảnh kiếm luôn tấn chức trở thành thiên cấp chiến kỹ tiềm lực cũng bất quá 6% nhiều. Giang tâm thành là vận khí tốt mới may mắn đem phá thiên vô ảnh kiếm luôn suy đoán vì thiên cấp chiến kỹ hình thức ban đầu. Nếu không có như thế nói rất có khả năng suy đoán thất bại. Phá thiên vô ảnh kiếm luôn đời này đều rất khó tấn chức trở thành thiên cấp chiến kỹ. Chính là không nghĩ tới thôn phệ hoàn vũ tấn chức trở thành thiên cấp công pháp khả năng tính như vậy cao. Xem ra cửa này nguyên lực công pháp có thể hảo hảo tu luyện đi xuống. Hơn nữa tiếp tục làm thần khí thịnh đường suy đoán cải tiến. Tranh thủ có thể sớm một ngày trở thành thiên cấp công pháp. Đệ nhị môn đánh giá thí nghiệm công pháp chiến kỹ là Xuân Tàm Phệ Nhật Ca. Làm giang tâm thành có chút bất đắc dĩ chính là Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tiềm lực cực tiểu. Có thể trở thành địa cấp thượng giai thần hồn công pháp tỷ lệ thấp đến chỉ có 30%. Đến nỗi trở thành thiên cấp thần hồn công pháp khả năng tính cư nhiên chỉ có 1/1000. Cơ hồ có thể nói không có gì tiềm lực. Xem ra về sau nếu là gặp được càng thêm lợi hại thần hồn công pháp nói, muốn đem Xuân Tàm Phệ Nhật Ca đổi đi. Theo thực lực của chính mình tăng trưởng, cộng thêm có thần khí thịnh đường tương trợ, địa cấp công pháp cùng chiến kỹ dần dần mà đã theo không kịp hắn sử dụng. Thần hồn chiến kỹ thần tiễn thuật, tiêu giao phi đao cùng kim bằng biến tiềm lực cũng rất nhỏ. Dựa theo thần khí thịnh đường suy đoán đánh giá, này tam môn chiến kỹ nhiều nhất chỉ là trở thành địa cấp trung giai chiến kỹ. Trở thành địa cấp thượng giai chiến kỹ khả năng tính cực thấp. Càng xin luận là thiên cấp chiến kỹ, làm giang tâm thành rất là bất đắc dĩ. Xem ra kế tiếp trong khoảng thời gian này muốn lục tục đem này đó công pháp chiến kỹ đều đổi đi. Đến nỗi trúc lâm kiếm pháp, tiềm lực càng tiểu, miễn cưỡng có khả năng đột phá đến địa cấp trung giai chi liệt. Đến nỗi địa cấp thượng giai gần như không có khả năng. Thiên cấp chiến kỹ liền càng không cần phải nói. Suy đoán đánh giá quá các môn công pháp cùng chiến kỹ lúc sau, giang tâm thành quyết định ở về sau tu luyện chi trên đường, dần dần mà đem càng nhiều tinh lực cùng thời gian đầu nhập đến thôn phệ hoàn vũ, phá thiên vô ảnh kiếm luôn tu luyện bên trong. đến nỗi xuân tàm phệ nhật ca, thần tiễn thuật, kim bằng biến linh tinh tiềm lực, không đủ công pháp chiến kỹ. Chỉ suy đoán đến địa cấp trung giai liền không hề tiếp tục suy đoán cải tạo. Về sau một chút đêm này đó công pháp cùng chiến kỹ đổi thành tiềm lực cùng uy lực lớn hơn. Nữa cái khác công pháp cùng chiến kỹ. Đúng rồi, còn có tứ tượng thánh điển cửa này luyện thể bảo điển. Tiềm lực chút nào không thua thôn phệ hoàn vũ. Huyền vũ thánh điển bị thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo lúc sau là huyền cấp hạ giai luyện thể. Công pháp. Chu tước thánh điển bị thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo lúc sau từ huyền cấp trung giai tấn. Chức trở thành huyền cấp thượng giai luyện thể công pháp. Đến nỗi nguyên bản địa cấp hạ giai bạch hổ thánh điển trải qua thần khí thịnh đường suy đoán cải tạo lúc sau càng là nhảy trở thành địa cấp trung giai luyện thể công pháp. Về kế tiếp thanh long thánh điển tu luyện phương pháp cũng một chút bị thần khí thịnh đường suy đoán ra tới, ở suy đoán đồng thời cũng tiến hành rồi cải tạo. Hiện giờ tuy rằng chỉ là suy đoán ra 1/10 tả hữu, chính là cũng đã là một môn địa cấp thượng giai luyện thể công pháp, hơn nữa đã đạt tới địa cấp công pháp đỉnh. Dựa theo thần khí thịnh đường suy đoán đánh giá, chờ đến suy đoán ra hoàn chỉnh thanh long thánh điển, cửa này luyện thể công pháp hẳn là vô hạn tiếp cận thiên cấp luyện thể công pháp. Chỉ cần hơi làm suy đoán cải tạo, liền có 8-9 thành khả năng tính tấn chức trở thành thiên cấp luyện thể công pháp. Tiềm lực cực đại, luyện thể công pháp có tứ tượng thánh điển, nguyên lực công pháp có thôn phệ hoàn vũ, chiến kỹ có phá thiên vô ảnh kiếm luân. Giang Tâm Thành đã gom đủ tam môn tương lai thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ, hơn nữa phân bố ở bất đồng phương diện. Một khi này đó công pháp cùng chiến kỹ toàn bộ bị Giang Tâm Thành suy đoán cải tạo trở thành thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ, Giang Tâm Thành thực lực chắc chắn tiêu thăng một mảng lớn. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành làm thần khí thịnh đường bắt đầu suy đoán cải tạo thôn phệ hoàn vũ, tứ tượng thánh điển cùng phá thiên vô ảnh kiếm luân, đồng thời đem đại lượng tài nguyên nghiêng cấp phá thiên vô ảnh kiếm luân. Rốt cuộc Giang Tâm Thành hiện tại đối với cường hãn chiến kỹ nhu cầu lớn hơn nữa một ít. Đến nỗi luyện thể công pháp cùng nguyên lực công pháp tạm thời đều không vội cần. Trước mắt thôn phệ hoàn vũ cùng tứ tượng thánh điển đều còn đủ dùng. Đương nhiên Giang Tâm Thành cũng không có làm thần khí thịnh đường hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Nói vậy tiêu hao quá lớn. Giang Tâm Thành hiện tại nhưng không có nhiều ít nguyên tinh dùng để tiêu xài. Bất quá chờ đến trăm năm đại bỉ sau khi chấm dứt. Vậy khó mà nói, ngày thứ ba, Kỳ Vân Linh đảo hai đại bá chủ Kỳ gia cùng Vân gia trăm năm một lần thịnh thế đại bỉ rốt cuộc bắt đầu. Trận này đại bỉ không chỉ có quan hệ phía trước trăm năm vô số tài nguyên cùng tài phú phân chia cùng thuộc sở hữu, càng là quan hệ về sau trăm năm Kỳ gia cùng Vân gia ai có thể càng tốt hơn chiếm cứ thượng phong địa vị. Thiên còn không có lượng, khay bạc sơn đỉnh núi chung quanh trên cây cung thạch tòa thượng đã tràn đầy đều là người, hoặc là ngồi, hoặc là đứng, đem phạm vi mấy trăm dặm khay bạc đỉnh núi vây chật như nêm cối, rộn ràng nhốn nháo nghị luận thanh phóng lên cao. Lại là một hồi thịnh hội sắp bắt đầu. Hôm nay chúng ta là có thể đủ kiến thức đến cường giả chân chính quyết đấu. Ta sống nhiều năm như vậy, chỉ có ở Kỳ gia cùng Vân gia trăm năm đại bỉ thượng mới có thể đủ nhìn thấy cao thủ chân chính quyết đấu. Đến nỗi ngày thường những cái đó huyền lang cảnh võ giả chém giết giao chiến, cùng trăm năm đại bỉ so sánh với chỉ là tiểu nhi khoa thôi. Nghe nói Kỳ gia năm nay tân mời chào một vị trưởng lão, hơn nữa vẫn là một vị tứ phẩm luyện đan đại tông sư cấp trưởng lão. Tuổi không lớn, thiên phú cực cao, Kỳ gia đối hắn ký thác kỳ vọng cao, càng là làm hắn tham gia trăm năm một lần thịnh thế đại bỉ. Cũng không biết là thật là giả, là thật sự. Nghe nói bởi vì vị này tân tân trưởng lão, Vân gia còn phái ra ám báo cảnh trưởng lão ám sát vị này Kỳ gia tân trưởng lão đâu. Đáng tiếc chính là nhiệm vụ thất bại, bị Kỳ gia cấp giết. Vân gia bởi vậy giận tím mặt, phát ngôn bừa bãi muốn giết hắn vì Vân gia trưởng lão báo thù rửa hận. Lần này trăm năm đại bỉ Kỳ gia tân tân trưởng lão cũng tham gia. Kỳ gia luyện đan đại tông sư số lượng hữu hạn, xa xa so ra kém Vân gia, cho nên Kỳ gia cơ hồ mỗi một cái luyện đan đại tông sư đều tham dự trăm năm đại bỉ. Kỳ gia vị này tân tấn luyện đan đại tông sư phỏng chừng cũng là bất đắc dĩ mới tham gia đi. Nghe nói hắn thiên phú tuy rằng bất phàm, chính là số tuổi cực tiểu. Lần này sợ là muốn ăn một cái lỗ nặng ai. Kia cũng là không có biện pháp sự tình. Vân gia khẳng định quả hồng muốn nhặt mềm nhéo. Càng đừng nói cái này Kỳ gia tân tấn trưởng lão còn gián tiếp làm cho Vân gia một vị trưởng lão ngã xuống. Vân gia sao lại buông tha hắn? Hết chương.